Chương 1195, Kim Quần Anh. Đều không có khác nhau, Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, bởi vì Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp với hắn mà nói đều là quái vật lớn tồn tại. Hắn không nghĩ tới trên thảo nguyên cái kia ba đầu mập cự nhân lại là cấp độ này quái dị. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ngươi gặp phải chỉ là bàn ngột một cái hư ảo hình chiếu mà thôi. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói chỉ là một cái hư ảo hình chiếu, Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng là những cái kia máu là chân thật, chẳng lẽ những cái kia máu cũng chỉ là ảo giác của chúng ta sao? Liền tính chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng cũng có thể để hư ảo ảnh hưởng hiện thực, bằng không nó làm sao có thể đạt tới chuẩn không thể biết cấp? Chu Tiểu Miêu hờ hợt nói. Bàn ngột lai lịch bí ẩn, nếu như nó không phải hư ảo hình chiếu, vậy các ngươi nhìn thấy liền không phải chỉ là phổ phổ thông thông máu, mà là sẽ giết chết chung quanh tất cả đồ vật quái huyết, có rất ít người có thể thoát khỏi những cái kia quái huyết săn bắn. Chu Phàm dùng mình một cái, nếu là Chu Tiểu Miêu nói là sự thật, cái kia vẹn vẹn hư ảo hình chiếu liền có thể ảnh hưởng hiện thực bàn ngột thực tế là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, QNZ may mắn gặp phải chỉ là cái hình chiếu, bất quá liền xem như hình chiếu không biết nó hình chiếu trừ phun ra những cái kia máu. Đối với chúng ta những sinh linh này vẫn có hay không có ảnh hưởng? Chu Phàm vội vàng hỏi thăm, cái này liên quan đến hắn ngày mai là không sẽ tiến vào huyết thảo nguyên bên. Trong bàn ngột hư ảo hình chiếu phun ra máu cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đặc thù tác dụng, máu của nó tích lũy tháng ngày phía dưới, sẽ để cho cái kia dần dần có được khí tức của nó, một khi có được khí tức của nó, chẳng khác nào bị tiêu ký, nó liền có thể tùy thời lợi dụng cái này tiêu ký. Hàng lâm ở chỗ đó. Chu Tiểu Miêu ngồi xuống, cầm đũa lên no y cái kia không biết nó cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tiêu ký. Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, hắn lo lắng bàn ngột đã hoàn thành tiêu ký, đến lúc đó trực tiếp hàng lâm tại thiên cơ cự khanh, cái kia bách khanh liền vô pháp ở cái này ta cũng không biết, nhưng nó khẳng định vẫn chưa hoàn thành, bằng không các ngươi đêm qua nhìn thấy liền không phải là loại tình huống kia. Chu Tiểu Miêu nói, chỉ cần không có bị tiêu ký, các ngươi lại không có quấy nhiều nó làm việc, bình thường cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nó xuất hiện thời gian là cố định, nếu như nó là ban đêm xuất hiện, cái kia ban ngày các ngươi liền vô pháp nhìn thấy nó. Chu Phàm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy ngày mai tiến vào huyết thảo nguyên liền không có bao lớn vấn đề. Chu Phàm lại hỏi mấy cái liên quan tới bản ngột vấn đề, Chu Tiểu Miêu từng cái trả lời, hắn xem như đối bản ngột có cái bước đầu giải. Nhưng liền xem như Chu Tiểu Miêu cấp độ này người, đối loại này quái dị cũng không có hiểu bao sâu nhập, bằng không cái này không thể xưng là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy lớn sám trùng, có cái gì muốn Chu Tiểu Miêu rất khó được hỏi. Chu Phàm có chút trầm mặc, bất quá vẫn là lắc đầu, bởi vì hắn cách kim thân cảnh còn có đoạn thời gian, cũng không sốt ruột hỏi, những thứ này lớn sám trùng vẫn là tạm thời trước giữ lại. Dù sao lớn sám trùng có thể đổi thành mặt khác tài nguyên hoặc trợ giúp, nhưng tài nguyên những vật này liền vô pháp đảo ngược đổi thành lớn sám trùng, không đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng xong chính mình lớn sám trùng. Kia nắng ban mai xuyên thấu thảo nguyên sương mù lúc, chi này đặc thù đội ngũ bên trong người lục tục thức dậy, đối với đêm qua pha y chăng muốn đi vào huyết thảo nguyên bên trong tranh luận, an ý không có bất kỳ người nào nhắc lên. QNZ không có người đưa ra muốn rời khỏi. Hiển nhiên tất cả mọi người dự định lại đánh cược một eo. Dù sao bọn hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy tới đây, không có khả năng tại không có nhìn thấy xác thực nguy hiểm trước đó, cứ như vậy tay không mà trở lại. Chu Phàm thấy này liền yên tâm tiếp, hắn biết rõ huyết thảo nguyên không có nguy hiểm, nhưng những người này không biết, nếu là Ngụy Vân mang tới người áo đen hoặc Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ muốn từ bỏ, vậy đối với hắn đến nói không khỏi là một kiện nhức đầu chuyện. Nhưng không có người từ bỏ. Chu Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, những thứ này bách khanh chi địa võ giả tu sĩ đều là gan lớn hạ người sao? Hắn cảm thấy chưa chắc là như thế, có lẽ bọn hắn là trong lòng có lòng tin liền tính gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự nhiên ứng đối. Nếu như là dạng này, Chu Phàm trong lòng bước lên đủ loại nghi ca cờ hở, sắc mặt bình tĩnh. Không có người phản đối tình huống dưới, đội ngũ duy trì không khí trầm mặc bắt đầu tiến vào huyết thảo nguyên bên trong. Đi tại huyết thảo nguyên bên trên. Cùng đi ở bên ngoài bãi cỏ xanh bên trong cũng không có bất kỳ khác biệt gì, hơn nữa bọn hắn rất nhanh phát hiện huyết thảo nguyên đồng dạng có quái dị ở đây sinh tồn. Những thứ này quái dị gặp được nhân loại, không chút do dự hướng đội ngũ xông tới mà đến, đám người rất nhẹ nhàng liền thu thập rơi những thứ này quái dị, đội ngũ bên trong một số người trên mặt cu nở dễ lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chu Phàm nhìn trong lòng âm thầm nở nụ cười, muốn nói trong đội ngũ, đối đêm qua bản ngột sẽ hay không mang đến nguy hiểm một vấn đề này, chỉ sợ không có so với hắn rõ ràng hơn vấn đề đáp án. Bất quá liền tính không có bản ngột, huyết thảo nguyên hay là cũng sẽ tồn tại mặt khác nguy hiểm. Chu Phàm thu hồi khinh thị trong lòng. Tại buồn kẻ tiến lên bên trong, đám người tốc độ không tính nhanh, bọn hắn có tu nhãn thức đều sẽ mở ra nhãn thức, bốn phía liếc nhìn, nhìn có thể hay không có chỗ phát hiện. Trong đội ngũ bắt đầu có người phát hiện một chút tính tài liệu không tệ, đương nhiên những tài liệu này ai xuất thủ trước, những người khác sẽ không động thủ tranh đoạt, bởi vì còn chưa tới tranh đoạt cần phải. Cung lão quỷ cu nở dê có tu nhãn thức, tâm tình của hắn thật không tốt, bởi vì hắn chỉ sưu tập đến hai kiện giá trị không cao lắm tài liệu. Cái này hai kiện tài liệu hoàn toàn không đủ đền bù hắn chết đi một cái đại đệ tử tổn thất. Hắn một mực hoài nghi trong đội ngũ có người hại chết đồ đệ của hắn, quan sát lâu như vậy trong nội tâm cũng có hoài nghi đối tượng, nhưng khổ vì không có chứng cứ, càng là bởi vì không có thời cơ thích hợp. Nếu là có thời cơ thích hợp, bọn hắn loại người này từ trước đến nay không cần chứng cứ. Hắn một bên tự hỏi chuyện như vậy, một bên quét mắt huyết sắc thảo nguyên, đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại. Bởi vì hắn bên trái trăm trượng chỗ cây cỏ sườn núi lên đứng vững một cái như người lớn chừng bàn tay màu vàng hài nhi. Hài nhi toàn thân kim hoàng, nhưng nó trên mặt có hình lưới giữ tận bạc gân, mắt của nó đồng dạng là màu bạc. Kim khuẩn anh cung lão quỷ trái tim đều tựa hồ đình chỉ bình thường, hắn không chút do dự hướng phía trước vội sông mà đi. Hắn có thể nhìn thấy, người còn lại cũng có thể nhìn thấy, cái này căn bản liền không gạt được. Kim khuẩn anh là kim thân cảnh tu sĩ khát vọng nhất có thể được đến một loại linh thực, ăn vào nó không chỉ có thể để kim thân cảnh tu sĩ miễn đi khổ tu chi công đột phá một cái tiểu cảnh giới, truyền thuyết còn có thể để kim thân cảnh tu sĩ sở tu kim thân biến hoàn mỹ không một tì vết. So với trường sinh vân quả gia tăng 5 năm tuổi thọ, kim khuẩn anh giá trị thực dụng cao hơn, bởi vì trường sinh vân quả chỉ có thể phục dụng một lần, mua được trường sinh vân quả tu sĩ nói không chừng dùng qua, sẽ không lại muốn. Mua không nổi tu vi còn thấp, bọn hắn cu nở dê không nguyện ý tốn hao lớn đại giới vẹn vẹn gia tăng 5 năm tuổi thọ. Trừ phi là tuổi thọ rất ngắn đoạn mệnh trùng mới có thể như thế khao khát trường sinh vân quả loại này tăng thọ đồ vật. Nhưng kim khuẩn anh có thể để cho kim thân cảnh các tu sĩ điên cuồng chém giết, bởi vì kim thân hoàn mỹ quá trọng yếu,